rể, chương 331, C331, đánh vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nam và Dịch Quy suýt nữa hộp mô hoang đường. Quá đỗi hoang đường, vẻ mặt Tào Tháo thay đổi, nhíu mày, siết chặt cây thương, sắc mặt càng trở nên u ám hơn. Điều cấm kỵ nhất đối với hộ vệ là để người khác biết quá nhiều về mình. Quá khứ, sở thích và tính khí của hộ vệ đều là bí mật. Người theo dõi ta sao? Tào Tháo giọng nói vô cùng lạnh lùng, cảm giác như giọng nói lạnh lẽo đó có thể khiến người khác đóng băng. Giọng nói của ông ta như đưa Tiêu Lâm quay lại thời Tam Quốc khắp nơi khói lửa loạn lạc. Tào Tháo oai hùng chĩa giáo vào Tiêu Lâm như thể sắp xé hẳn thành từng mảnh như quân thù. Dịch Quy và Tân Nam trợn mắt, nghe Tào Tháo nói vậy thì Tiêu Lâm nói đúng rồi sao? Tào Tháo thích Tân Phượng Uyển, hiển nhiên hai người họ đã có hiểu lầm. Tào Tháo không thích Tân Phượng Uyển nói riêng, mà thích vợ người khác nói chung. Trong phủ Thi Si, Tào Tháo tranh tài với những người khác. Sau khi giành chiến thắng, ông ta không chỉ thu thập vũ khí của đối thủ mà còn thu thập cả vợ của đối thủ. Tuy nhiên, đây là một bí mật, làm sao có thể cho người khác biết sở thích của Tào Tháo. Thấy Tào Tháo có chút tức giận, Tiêu Lâm dường như đã nói ra bí mật lớn nào đó không nên nói. Tiêu Lâm chưa từng do thám Tào Tháo, chỉ cần là người học giỏi lịch sử, ở Hoa Hạ ai cũng biết Tào Tháo thích đối xử với vợ người khác. Như những chiếc cúp chứng minh chiến tích của mình, thái độ bình tĩnh của Tiêu Lâm khiến Tào Tháo có chút bối rối. Dù thế nào đi nữa, chủ nhân ông ta đã nói, nếu muốn giành được binh phủ tối nay thì phải đánh trận này trước đã. Thương của Tào Tháo đâm về phía trước, nếu cây thương này xuyên trúng thì sẽ trúng tim và chết ngay lập tức. Tiêu Lâm kinh hãi, kéo cương ngựa lùi lại phía sau. Tào Tháo, dừng lại, lúc này, một tiếng vó ngựa đồn dập truyền đến, Lý Mục cầm thanh thái A đi tới. Ta là Lý Mục của phủ hộ vệ, chủ nhân của ngươi không có ở kinh thành, sao ngươi lại tự ý đi làm nhiệm vụ như vậy? Là vương gia, Thi Si không thể vào kinh đô nếu không có chỉ dụ. Thân là hộ vệ của vương gia, Tào Tháo đương nhiên cũng không thể tùy ý tiến vào kinh thành. Trong mắt Lý Mục hiện lên vẻ uy nghiêm, ông ta là cấp trên của tất cả các hộ vệ, ngay cả những hộ vệ có chủ nhân cũng phải nghe lời ông ta. Tào Tháo trợn mắt, chuyển sự chú ý về phía Lý Mục. Hôm nay ta tới đây để lấy đồ, kẻ nào chống lại ta sẽ chết. Người thật kiêu ngạo, coi thường quốc pháp, Lý Mục rút thái A kiếm ra. Hôm nay, người tự ý vào kinh, sẽ bị giết theo luật. Cái đó còn phải xem ngươi có năng lực đó hay không? Tào Tháo lạnh lùng nói đánh là đánh ngay. Thái A kiếm đối đầu với thương của Tào Tháo. Tào Tháo và Lý Mục đều là nhân vật cấp chiến thần. Mọi người đều nói Lý Mục là hộ vệ giỏi nhất trong số nô lệ Côn Luân. Tiêu Lâm thực sự muốn xem Lý Mục có thể chiến đấu giỏi đến mức nào. Ông ấy thậm chí có thể đánh bại Tào Tháo. Tào Tháo là người có thể làm hoàng đế. Tỷ phu, chúng ta chỉ đứng xem thôi sao? Tần Nam kéo tay áo Tiêu Lâm run rẩy. Ta còn làm gì khác được nữa? Tần Nam lắp bắp nói. Không, huynh không chạy sao? Đúng vậy, Dịch Quy gật đầu. Lúc này không chạy tục mạng để thoát thân thì còn chờ lúc nào nữa? Lý Mục vì chúng ta chiến đấu, chúng ta không có lý do gì để bỏ ông ấy lại. Ta nghĩ huynh chỉ là muốn xem náo nhiệt thì có. Tần Nam vạch trần, tỷ phu càng ra vẻ chính trực thì trong lòng càng có tính toán nham hiểm gì đó. Đánh vào đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta bị đau đầu, đột nhiên, Tiêu Lâm hét lên với Lý Mục. Tào Tháo bị đau đầu, các sử gia từng nghi ngờ Tào Tháo quá thông minh, suy nghĩ quá nhiều, chịu quá nhiều áp lực. Lại có khối u trong não nên cơn đau đầu rất nghiêm trọng. Đau đến mức không thể chịu nổi, như thể tất cả xương cốt trong cơ thể đã gãy, ngay cả hoa đà cũng không thể chữa khỏi. Dùng kiếm đánh mạnh vào đầu ông ta, khối u vỡ ra, Tào Tháo không đánh mà bại. Trong tình huống này, một sống một chết, Lý Mục là hộ vệ của Văn Hàn, Tiêu Lâm không thể để Lý Mục chết. Huống chỉ Tào Tháo này lại không phải Tào Tháo kia, nếu phải chọn một trong hai, Tiêu Lâm sẽ chọn Lý Mục. Ông ấy còn được cộng điểm vì tình cảm của Tiêu Lâm với Văn Hàn. Mẹ kiếp nhà ngươi, Tào Tháo giận dữ gầm lên. Ngươi còn nói không theo. Dõi ta, cách chương.